Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 249, cuồng đồ nói như vậy. Hai hợp một, bởi vì thần tượng học phái thật sự quá am hiểu chết đi sống lại. Tại hôi giáo sư tại Trung Kỳ trước mặt bị hòa tan. Tan thành bong bóng bóng dáng. Trung Kỳ nhất thời bán hội vẫn không thể xác định hôi giáo sư có phải là thật hay không chết rồi. Thẳng đến Trung Kỳ linh chất cũng chính là tiến giai đến Hoàng Kim Thanh điểm kinh nghiệm đột nhiên tăng một đoạn, hắn có thể triệt để buông lỏng một hơi. Quả nhiên, thanh điểm kinh nghiệm không có động tĩnh vậy khẳng định chính là còn chưa có chết thấu. Tuy Trung Kỳ đạt được linh chất, còn chưa đủ để cho đẳng cấp đề thăng, bất quá cái này không sao. Tương đối đáng tiếc chính là, này hôi giáo sư bị giết chết về sau không có tuôn ra tới ác mộng cái chìa khóa. Đây là vì hôi giáo sư chân chính bản thể vẫn còn ở quá khứ. Cho nên tại nhân cách của hắn hòa tan, hôi giáo sư trong thi thể rơi xuống cũng lưu ở cái kia lúc ban đầu thời đại. Rốt cục tới, kết thúc sao? Níu sô biểu tình phức tạp đã đi tới. Tuy Trung Kỳ cũng không có mở ra trị liệu linh khí, nhưng hắn trên người trọng thương từ lâu bị thánh hài cốt tự hành chữa trị. Hắn nhìn đi lên hiển nhiên có chút áy náy. Xin lỗi, bệ hạ, ta không thể giúp đỡ ngài gấp cái gì. Người đã giúp ta đại ân. Trung Kỳ bình tĩnh mà ôn hòa nói. Thật sự cảm ơn ngươi. Tuy Níu Sô chính mình cũng không biết, nhưng đang là bởi vì hắn kia nhiệt huyết đến gần như lỗ mãng hành động. Ngược lại là cho một bên lãnh tĩnh quan sát Trung Kỳ cung cấp đủ nhiều tin tức. Có thể nói, không có Níu Sô, Trung Kỳ căn bản không có chiến thắng hôi giáo sư khả năng. Ý của hắn nghĩa, chính là cung cấp loại kia khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngài. Níu Sô nói qua, cung kính đối với Trung Kỳ thi lễ một cái. Bởi vì hôi giáo sư, từ vừa bắt đầu liền thực sự không phải là ngài địch nhân. Hắn muốn cướp đi chính là thân thể của ta cùng danh tự. Mà chính là bởi vì Nefertari nguyên nhân, mới có thể đem ngài kéo vào đến cái này sự kiện bên trong. Ta có thể nhìn ra được, mãi cho đến cuối cùng, hắn cũng không có muốn ngài xuống sát thủ. Từ vừa bắt đầu, ngài liền có thể không đếm xỉa đến có thể ngài lại không có. Đó là bởi vì hôi giáo sư chuẩn bị nghi thức cần tham dự của ta, cho nên hắn mới không thể giết chết ta. Trung Kỳ lắc đầu, mà đây cũng không phải là lòng mang thương cảm. Hắn cũng chưa bao giờ có cái gì thương cảm. Ta cùng các ngươi chỗ bất đồng, chỉ là ta giải quyết lên tương đối khó giải quyết, đồng thời có giá trị lợi dụng mà thôi. Như cùng là không ăn loại nhỏ động vật cỡ lớn mãnh thú, cũng không phải là chúng thiện lương, vẻn vẹn chỉ là đồ ăn năng lượng vô pháp bồi thường săn mồi tiêu hao, khuyết thiếu một chút tính giá so với mà thôi. Nếu là đưa đến bên miệng thịt, nó cũng đồng dạng vẫn sẽ ăn. Mà hôi giáo sư đang chiếc loại này thú tính. Trung Kỳ đáp án để cho Níu Sô rất là khâm phục. Từ vừa bắt đầu, từ Níu Sô lần đầu tiên tiếp xúc đến còn là tượng đá hình thái Trung Kỳ, từ hắn còn không biết Trung Kỳ thân phận chân thật, hắn liền cho rằng Trung Kỳ là một cái không nổi người tốt. Nhưng Trung Kỳ lại đoán được Níu Sô ý nghĩ, nhẹ khẽ lắc đầu, không cần nghĩ nhiều như vậy. Níu Sô, trên cái thế giới này, rất nhiều sự tình đều không có nguyên nhân gì đáng nói. Thay vì nói, ta là bởi vì thù hận mà giết chết hôi giáo sư, mà càng như là đơn thuần lập trường, tính cách bất đồng. Trung Kỳ tuyên ngôn nói, tại ta đã hiểu hắn bản chất, ta vô pháp cùng hắn cùng tồn tại, mà ta với tư cách là thiên sa, lại càng không cho phép người như vậy có thể đánh cắp chân lý thăng chi quang giới. Thậm chí tại quang giới động tay chân, trực tiếp phá hủy thế giới này trong đó một trụ, chấm ngoặc kép, này đồng dạng cũng là thuộc về thiên sa quyền lực và trách nhiệm một bộ phận. Thiên sa nguyên bản liền có phân biệt phi thăng người có hay không hợp cách chức trách. Trung quy thế giới này thần minh, thay vì nói là thế giới này quân chủ, bá chủ, chẳng nói là thế giới này người quản lý cùng thủ hộ giả. Đối với tương đối cường đại cá nhân lực lượng, tận chức tận trách tâm, cùng cố định ý chí, cùng với có thể hoàn thành chức trách, thủ hộ sứ mệnh tính cách mới là càng trọng yếu hơn nhân tố. Nếu như là thiên sa ngự thủ, thậm chí có thể làm cho nguyên bản không có thành thần khả năng tồn tại trực tiếp cưỡng chế phi. Thăng đương nhiên, điều này cũng có thể là hiện giờ chủng tộc cùng sáng thế mới bắt đầu nguyên thủy chủng tộc có nhất. Định chênh lệch, khách quan mà nói, Trung Kỳ cùng Hôi giáo sư cũng không có trực tiếp lợi ích xung đột. Lại càng không quen thuộc, tuy với tư cách là tiền bối, Hôi tượng cùng thiên sa ngự thủ quan hệ rất tốt. Nhưng này không có nghĩa là với tư cách là bọn họ, hậu bối, Hôi giáo sư cùng thiên sa muốn kế thừa. Hay là nghịch chuyển phần này quan hệ, Trung Kỳ cùng Hôi giáo sư ở giữa liên hệ, vẻn vẹn chỉ là tại vài thập niên trước, từ trong cơn ác mộng gặp mặt một lần, cùng với không thể đối với tư cách là bằng hữu Niuso cùng Nefertari bỏ mặc. Bởi vậy quyết định qua quản điểm nhàn sự mà thôi, so với ta giết chết, có phải là của ta hay không địch nhân, kỳ thật quan trọng hơn, cũng càng để ta để ý. Là ta ngăn trở hắn đem chuyện cần làm. Nếu Hôi giáo sư kế hoạch thành công, hắn đem có thể giết chết Hôi tượng. Theo Hôi tượng tử vong, hồi ức, chi chân lý cũng đem từ thế giới này bị bôi tiêu. Nó có thể sẽ dẫn đến cuốn toàn bộ thế giới biến đổi lớn. Chân lý đoạn tuyệt, thần minh chi vị thay đổi, phóng xạ đến phàm nhân trong thế giới đó chính là thiên tai. Nó không hề nghi ngờ hội tạo thành tai họa thật lớn. Mọi người sẽ vì này mà cảm thấy thống khổ. Nếu như tại lúc đó xuất hiện, đem hết thảy bi kịch đảo ngược khẳng định có thể trở thành chân chính. Anh hùng, bị tất cả mọi người kính trọng, sùng bái, Trung Kỳ nói qua, khóe miệng vi vi dơ lên. Nhưng ta mới không phải trở thành cái gì, bị trễ chính nghĩa. Ta thà rằng chuyện này từ bắt đầu đến chấm dứt đều không người biết được. Đêm này tai nạn giải quyết tại ban sơ nhất giai đoạn. Dù cho liền ngay cả với tư cách là trực tiếp người bị hại, Hôi tượng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả cũng không quan trọng ý nào đó. Cũng nhiều thua lỗ Hôi giáo sư. Trung Kỳ càng hiểu, cái gì mới gọi là vĩnh viễn không muộn đến chính nghĩa. Chỉ có tại mọi người không có ý thức được. Không có phát giác được dưới tình huống. Ở trong ám thủ hộ bọn họ chỉ có mọi người sinh hoạt chưa bao giờ bị tà ác quấy dày. Chính nghĩa tài năng được xưng là vĩnh viễn không muộn đến. So với xưng là nổi danh anh hùng. Bị ghi lại tại trong lịch sử vĩ nhân. Bị mọi người sở kính trọng hào kiệt. Chỉ cần kết quả sau cùng là tốt. Dù cho bị mọi người coi là tên điên. Coi là cuồng đồ cũng không quan trọng. Bởi vì đây là chỉ có cường giả tài năng làm lựa chọn. Trung Kỳ nói khẽ, nếu như ta quá nhỏ yếu, ta cũng chỉ có thể giải quyết những cái kia rơi ở trên đầu ta sự kiện. Ta có thể đủ cứu vớt người, giải quyết sự tình, nhiều nhất cũng chỉ là những có thể bị đó ta chạm đến đồ vật. Vậy dạng ta đây có lẽ sẽ bị mọi người kính trọng là anh hùng. Bởi vì mọi người chỉ có thể nhìn đến phát sinh ở bên cạnh bọn họ sự tình. Nhưng ta hiện tại đã đầy đủ cường đại, ta có thể từ trên căn bản giải quyết tất cả mọi người khả năng tao ngộ khó khăn, đến từ dị giới xâm lấn, nhuyễn trùng đối với thế giới nguy hại, tà thần tín đồ tế tự, cao tầng quyền lực đấu tranh phóng xạ, thậm chí cả nhân tâm chỗ sâu hắc ám, dã man mà rơi tập tục tạo thành thảm kịch, kinh tế rớt lại phía sau cùng sức sản xuất chưa đủ mà sinh ra bần cùng. Trung Kỳ chậm rãi nắm, chặt ba chi siren, nhìn về phía Niuso, không chút nào che lấp lộ ra nụ cười. Những cái này có thể làm khó. Anh hùng, sự tình, lại có thể bị ta sở giải quyết. Ta đích xác có năng lực như vậy, lại có như vậy ý nguyện. Này chẳng lẽ không phải một kiện rất chuyện may mắn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Dù cho, không có bất kỳ người nào biết ngài làm cái gì. Ta lại vì cái gì muốn cho bọn họ biết đâu này? Trung Kỳ hỏi ngược lại. Ta thực sự không phải là dựa vào kiên nghị quyết tâm hoàn thành cái gì lấy làm kỳ dấu vết. Tích, sự tích của ta cũng không có cái gì có thể bị người chỗ học tập. Ta chỉ là đơn thuần dựa vào năng lực của mình làm được một bước này. Đem sự tích của ta lan truyền ra ngoài. Cũng không hề làm cho người ta nhóm trở nên trí tuệ. cũng sẽ không khiến mọi người trở nên kiên nghị. Nó đồng dạng cũng không cách nào làm cho người ta nhóm trở nên đoàn kết, trở nên tự hào, bởi vì nói cho cùng, này cùng, đoàn kết hỗ trợ cùng, quần thể lòng trung thành, cũng không có cái gì quan hệ. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta vừa vặn hiểu rõ mà thôi. Nếu để cho mọi người quá sùng bái ta, ngược lại có thể sẽ dẫn đến mê tín, vô tri cùng cuồng nhiệt. Tên của ta sẽ trở thành mọi người giúp nhau tổn thương lợi khí. Tại rời xa một cái cực đoan, người hiểu biết ít nhập một cái khác cực đoan. Ta sở chuyện cần làm, chỉ là làm cho người hướng thiện, làm cho người hướng lên. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể phát giác được nội tâm của mình lý tính chi quang. Cùng với muốn tìm chi hỏa, ta cho rằng, trên cái thế giới này không có chuyện gì vật cần bị sùng bái. Liền ngay cả, chư thần, cũng là như thế, chỉ là có một ít sự vật, đáng kính nể, đáng ghi khắc, đáng được tôn trọng không hơn. Trung Kỳ nói như thế, hắn đồng tử khổng minh sáng, ngôn ngữ rung động thật sâu níu sâu tâm. Yazelan, người sở thờ phụng thần, kỳ thật tại tinh linh, mã nhân, cự nhân còn có long tộc văn hóa, thực sự không phải là phải bị sùng bái. Chờ ta hoàn thành phi thăng, ta đem tự mình uốn nắn này xê dịch lầm. Trung Kỳ bình tĩnh phát ra cuồng đồ nói như vậy. Cái, níu sô biểu tình có chút cứng ngắc. Tuy hắn biểu hiện ra là từ dưới mặt đất đô thị nên người, có dưới mặt đất người ngoại hình, cũng từ dưới đất đô thị lớn lên. Danny Ersen bản chất lại là một cái coi trọng truyền thống lẫm đông người. Cho tới hôm nay, níu sô đều không có quên lúc nhỏ thời gian phụ thân hắn đối với hắn dạy bảo. Đối với níu sô mà nói, Trung Kỳ loại này lên tiếng quả nhiên còn là quá mức lớn mật. Nhưng mà để cho hắn hỗn loạn chính là, nói ra, sùng bái là không tất yếu, loại này ngôn luận Trung Kỳ. Lại hết lần này tới lần khác chính là bọn họ tương lai thần minh. Đồng thời còn là hắn quận chúa. Đã nhận ra níu sô trần trờ, Trung Kỳ mỉm cười, tiếp tục diễn giải, ngoặc kép chấm chấm, vốn lấy nhân loại thân phận cùng lập trường. Bọn họ cho dù đã nhận ra này xê dịch lầm, cũng không cách nào làm ra tu chỉnh, bởi vì thân phận của bọn hắn cùng lập trường không đúng. Bọn họ với tư cách là bị chư thần che chở tồn tại. Nếu như phát ra như vậy ngôn ngữ liền trực tiếp đã trở thành phản nghịch. Mà chỉ cần có người từ khách quan góc độ suy nghĩ, đối với cái này không tiến hành lập tức, hoàn toàn phản đối, liền sẽ bị dư luận đánh vì những cái này phản nghịch đồng đảng. Mà những cái này kẻ phản nghịch một khi làm ra thành tích, lại có một nhóm người hoàn toàn không suy nghĩ đảo hướng bọn họ. Bắt đầu trách cứ thần minh tồn tại ý nghĩa. Ở trong bọn họ, cũng tất nhiên hội lẩn vào vì thanh danh, vì quyền tài ăn ý người. Bất kể như thế nào, bọn họ tất cả hành động đều đem dẫn tới hỗn loạn, thậm chí dẫn tới nhuyễn trùng. Bởi vì, cũng không cần tông giáo. Loại này ngôn luận, thêm chút kéo dài sử dụng biến thành, nhân loại cũng không cần thần. Nhưng đây thật ra là hoàn toàn bất đồng hai loại sự thật. Huống chi, không cần, cùng, hủy bỏ. Không sùng bái, cùng, không tôn trọng, ở giữa giới hạn. Cũng rất mơ hồ, không có mạnh mẽ hữu lực ước thúc. Nó liền vô cùng dễ dàng bị lẩn vào trong đó nhuyễn trùng tín đồ đầy quá mức. Nếu như trên cái thế giới này cũng không tồn tại thần minh, mọi người sở thờ phụng chỉ là một cái thần tượng vậy còn mà thôi. Nhưng thế giới này là thực tồn tại thần, mà chân lý cùng thế giới cũng đích xác tại bị thần minh thủ hộ. Như vậy, cuồng nhiệt truy đuổi, dỡ bỏ thánh điện này một lý niệm người, ngược lại có thể sẽ trở thành bị mọi người sợ hãi cực đoan người. Vâng, níu sô vui lòng phục tùng gật đầu. Ngài nói chính là, tại hắn thôi diễn, Trung Kỳ theo như lời hoàn toàn có khả năng phát sinh. Mà Trung Kỳ tiếp tục nói qua, nhưng nếu như là thần minh làm ra như vậy lên tiếng, lại phảng phất là phản bội sở hữu chính thần, bởi vì thân phận của bọn hắn không đủ, không có cách nào khác đại biểu toàn thể thần minh làm ra như vậy tuyên dương. Cùng lúc đó, chính thần ý kiến thì rất khó được đến thống nhất. Chính thần quan hệ trong đó không hề giống là người bình thường tưởng tượng như vậy mật thiết. hắn nhóm càng không khả năng vẽ vời cho thêm chuyện ra tiến hành tương tự tỏ thái độ. Bởi vì như vậy tỏ thái độ nhất định sẽ tạo thành hỗn loạn. Mà tỏ thái độ người phải vì thế phụ trách. Bởi vậy, cho dù trí giả cùng thần minh nhóm đều đã nhận ra không đúng, nhưng bọn họ cũng đều chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Đây cũng không phải là trốn tránh, mà là bởi vì nó không phải là thế giới này phải đối mặt. Nhất gấp gáp, cần có nhất bị thay đổi sự thật. Đơn giản mà nói, nó thực sự không phải là thế giới này hàng đầu mâu thuẫn. Một bên Trà Long tỉnh tổng kết nói, đối với ngu muội Yazerlan người đến nói, thần minh tồn tại cùng uy hiếp ngược lại có thể làm cho bọn họ tuân thủ quy tắc. Cùng nó so sánh, đem quốc gia cùng quốc gia trên mặt đất liên hệ hoàn toàn ngăn cách xương mù xám. Các quốc gia cao tầng quyền lực biến thiên thời gian mang đến nội loạn cùng chấn động. Từng trong quốc gia bộ chỉ có đủ loại vấn đề. Từ hư giới tiếp tục không ngừng đánh úp lại ác ma đối với người tâm ăn mòn. Cùng với chưa bao giờ tới đối với cái này khác nhìn chằm chằm nhuyễn trùng cực kỳ tùy tùng. Những vật này mới là càng đáng giá chú ý. Tuyệt không sai. Trung kỳ tán thưởng gật đầu. Nhẹ nhàng nói. Người nói phi thường tốt. Nếu như không giải quyết những cái này càng thêm căn bản, càng thêm hiện thực, càng thêm bức thiết vấn đề, liền tay đi xử lý những vẻn vẹn đó chỉ là chi tiết sự tình. Sử dụng hiển lộ thật cao theo đuổi xa. Này với ta mà nói cũng là rất tốt nhắc nhở. Chấm chấm, ta sở lo lắng, kỳ thật cũng không phải vấn đề này. Trà Long tỉnh đối với cái này là báo lấy trầm mặc. Hắn chỉ là cảm giác. Có lẽ là trung kỳ sử dụng cao thượng giả thân nguyên nhân. Trung kỳ trên người thần tính trước tương đối mấy giờ trước. Đã trở nên càng rõ ràng. Lúc trước trung kỳ cũng sẽ ngẫu nhiên suy nghĩ một ít loại vấn đề này. Nhưng hắn sở đưa ra ý kiến. Chỉnh lý xuất ý nghĩ. Cũng là có thể lập tức hồi quỹ tại dân chúng. Mà trung kỳ hiện giờ tầm nhìn rõ ràng thay đổi cao rất nhiều. Liền phảng phất người của hắn tính tại dần dần giảm bớt. Tại dần dần chuyển hóa vi thần tính. Nhưng nếu nói, đây là trở thành thần minh phải qua đường. Nhưng Trà Long tỉnh đến nay thôi, đã chứng kiến sở hữu thần minh, lại rõ ràng đều tràn ngập nhân tính. Hiện giờ trung kỳ, thậm chí so với thần càng giống là thần. Tuy khả năng chỉ là ảo giác, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Đều sau khi trở về vẫn phải là tìm ngân tước thỉnh giáo một chút. Nếu như là hiện tượng tốt vậy chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nếu thật sự gặp phiền toái gì, sớm phát hiện cũng nhất định sẽ tốt hơn một ít. Hơn nữa ngân tước kiến thức rộng rãi, cũng khẳng định so với hắn chính mình càn rỡ mân mê tới thỏa đáng. Trà Long tỉnh đến nay thôi, từ trong đời học được một chuyện trọng yếu nhất chính là không muốn thể hiện. Chuyên nghiệp sự tình liền giao cho chuyên gia. Thành thạo sự tình liền giao cho thành thạo. Không muốn chỉ trỏ loạn nói ý kiến. Về phần như thế nào chân tuyển ra hợp cách chuyên gia cùng thành thạo. Đây là thuộc về hắn nghiệp vụ phạm vi. Mà Trà Long tỉnh cũng vừa vặn là lĩnh vực này chuyên gia cùng thành thạo. Thật sự là phiền toái. Nhưng ai bảo ta đem ngươi xem như bằng hữu nha. Này phiền toái ta còn là giết. Trà Long tỉnh nội tâm lẩm bẩm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.